tốt nhất con rể. Chương 2335, bài tra phạm vi. Góc truyện audio.com. Chương 2336. Bài tra phạm vi nghe được Lâm Vũ lời này. Hàn Băng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mở to hai mắt nhìn qua Lâm Vũ. Tràn đầy kinh hãi. Trầm mặc nửa ngày. Lúc này mới một tay lấy Lâm Vũ kéo đến một bên. Trái phải nhìn lướt qua. Thấp giọng hỏi. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Nàng biết rõ. Lâm Vũ nói ra lời này. Tất nhiên là có đại sự xảy ra. Chúng ta lần này đi nước Mỹ. Vốn cho rằng thần không biết quỷ không hay. Lâm Vũ híp mắt lạnh giọng nói ra. Nhưng trên thực tế, chúng ta còn không có tiến nhập nước Mỹ cảnh nội. Đặc tình sử liền đã đối chúng ta hành động như lòng bàn tay. Trước thời hạn rời đi tiền lão gia tử. Đồng thời cho chúng ta thiết lập tốt rồi cạm bẫy. Cái gì? Hàn Băng nghe được Lâm Vũ lời này cả người trợn mắt hốc mồm. Một thời gian có chút khó có thể tin. Bọn hắn cạm bẫy từng tầng bố trí phi thường tốt. Lâm Vũ khe khẽ thở dài. Nhịn không được xuất phát từ nội tâm tán dương. Nếu như không phải La Thị gia tộc xuất thủ tương trợ. Ta tuyệt đối không cách nào còn sống rời đi nước Mỹ. Hàn Băng sắc mặt ảm đạm. Trái tim cấp tốc nhanh chóng khiêu động. Thẳng đến lúc này. Nàng mới rõ ràng phát giác được Lâm Vũ chuyến này hung hiểm. Nguyên lai nàng cái kia đẫm máu mộng thật kém chút trở thành sự thật. Gia Vinh, người thật tốt nói cho ta một chút. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hàn Băng chặt chẽ dắt lấy Lâm Vũ cánh tay. Gấp giọng hỏi, Lâm Vũ liền đem nước Mỹ chuyện phát sinh ngắn gọn cùng Hàn Băng nói một chút. Hàn Băng sắc mặt biến hóa không ngừng. Trên trán bất giác hiện đầy mồ hôi lạnh. Mặc dù Lâm Vũ nói phong khinh vân đạm. Thế nhưng tại nàng nghe tới như cũ nghĩ mà sợ vô cùng. Cái kia đến Derek trước khi chết. Hắn đều không có giao phó ra. Đến cùng là ai cho hắn truyền lại tin tức? Hàn Băng cau mày trầm giọng hỏi. Không có. Lâm Vũ lắc đầu. Sắc mặt ngưng trọng nói. Có thể để cho hắn cẩn thận như vậy. Nói rõ cái này thân người phần tuyệt đối không đơn giản. Cái kia, vậy là ngươi hoài nghi. Hàn Băng nói xong, ừng ực, nuốt ngụm nước bọt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói. Hoài nghi là viên sử trưởng hoặc là thủy sử trưởng. Lời này sau khi hỏi xong, chính nàng đều cảm giác có chút hãi hùng khiếp vía. Nếu như thủy sử trưởng cùng viên sử trưởng đều muốn vấn đề mà nói. Còn đến mức nào, ta không biết, cũng không xác định. Lâm Vũ dùng sức lắc đầu. Sắc mặt hết sức ngưng trọng nghiêm túc. Kỳ thực nội tâm của hắn cũng không nắm chặt được. Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy Thủy Đông Vĩ cùng Viên Hách cũng không thể có hiềm nghi. Nhưng hiện tại, sự thật bày ở trước mắt. Biết rõ bọn hắn đi nước Mỹ. Cứ như vậy mấy người. Hắn cũng không thể hoài nghi Hàn Băng cùng Hà Nhị ra đi. Ta cũng không cho rằng thủy sử trưởng cùng viên sử trưởng sẽ làm loại sự tình này. Hàn Băng cau mày trầm giọng nói ra. Người nói, có phải hay không là bọn hắn trong lúc vô tình cùng người bên cạnh nhấc lên. Kết quả, người bên cạnh để lộ tin tức. Ta cũng nghĩ tới khả năng này. Lâm Vũ trịnh trọng nhẹ gật đầu. Trầm giọng nói, cho nên đây cũng là ta không đem thu hoạch tình báo nói cho tên này cảnh vệ binh nguyên nhân. Bất quá, lần này đi nước Mỹ nhiệm vụ trọng đại. Việc quan hệ chúng ta mấy người tính mệnh an nguy. Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ tùy tiện nhắc đến cùng người ta sao? Đương nhiên sẽ không. Hàn Băng dùng sức lắc đầu. Cho nên, căn bản không tồn tại thuận miệng cùng người bên cạnh nhấc lên. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, cho dù biết rõ tin tức này, cũng đều là bọn hắn bên cạnh tiếp xúc thân mật người. Đồng dạng, cũng là bọn hắn tín nhiệm người. Đúng, Hàn Băng đồng dạng sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, cau mày một chút suy nghĩ. Trầm giọng nói như thế mà nói, cái kia kỳ thực người hiềm nghi cũng có hạn. Rốt cuộc đại gia bên người quan hệ thân mật đồng thời tín nhiệm người cũng đều có hạn. Đây cũng là ta muốn nhắc nhở ngươi. Lâm Vũ gật gật đầu. Dặn dò, ngươi cứ dựa theo cái phạm vi này đi điều tra. Thế nhưng nhớ lấy, chuyện này đừng nói cho bất luận kẻ nào. Chính ngươi đi điều tra. Đồng thời thà rằng trong điều tra đoạn, cũng không cần bị người này cảm thấy được. Cái này ngươi, khẳng định có cực mạnh phản trinh sát ý thức. So chúng ta trong tưởng tượng muốn khó đối phó nhiều. Nếu không thì, cũng sẽ không cho tới bây giờ. Hắn mới nổi lên mặt nước. Nếu như lần này không phải Lâm Vũ đi nước Mỹ, chỉ sợ còn không cách nào hoàn toàn xác định cái này người tồn tại. Rốt cuộc bọn hắn đã trừ đi một cái Khương Tồn Thịnh. Hơn nữa trước Hà Nhị gia nhắc lên trọng yếu cơ mật có thể là từ quân cơ sử tiết lộ. Cũng bất quá là cái suy đoán. Có thể thấy được, cái này người ẩn tàng cực sâu. Thử nghĩ, nếu như lần này Lâm Vũ về không được mà nói. Vậy người này chỉ sợ như cũ sẽ không bại lộ. Còn không biết muốn ẩn núp bao lâu. Cũng không biết muốn hại chết bao nhiêu đồng bào cùng chiến hữu. Mà bây giờ, toàn bộ quân cơ sử bên trong Lâm Vũ có thể tin được. Liền chỉ có Hàn Băng một người. Cho nên chuyện này, chỉ có thể giao cho Hàn Băng một người đi thăm dò. Cách chương.